Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 tốc độ hình tiến hóa tang thi, Uông Tiêu Mai này thanh vừa ra, Túc Như Thuyết trong đầu liền lần nữa vang lên Hùng Hài Tử ám ảnh kêu gọi. Nữ nhân, có cái gì lại đây? Tốc độ phi thường mau. Đã không đợi ám ảnh đem nhắc nhở nói xong, giống, bên trong xe thế nhưng vang lên Tang Thi Hưng. Phấn mà gào giống, đương nhiên cùng với mà đến, còn có trong xe người kinh hoàng thất thố mà kêu gọi. Cùng với nam sinh viên thống khổ kêu thảm thiết a, ta cánh tay, ta muốn chết, không, ta không cần chết, ta không muốn chết a, cứu ta, mau cứu ta còn không có sống đủ. Ta mới 20 a, trách không được tang thi tiếng hô là ở trong xe phát ra. Nguyên lai trước đây Túc Như Thuyết cầm đao muốn giết nam sinh viên. Kéo ra cửa sổ xe đem nam sinh viên đẩy ra đi nửa cái thân mình. Kết quả khuê lão đại kêu nàng, muốn nàng đao hạ lưu người. Nàng không quan cửa sổ xe, khuê lão đại đám người thế nhưng cũng không quan, Túc Như Thuyết không quan cửa sổ chỉ do với quên. Thuận tay đóng lại. Mà khuê lão đại đám người không liên quan cửa sổ, tác thuộc về cố ý không liên quan, vì phóng vị, xe buýt cướp đái tao xú vị thật sự quá khó nghe. Mà xe buýt trước mắt lại là chạy ở quốc lộ thượng. Quốc lộ thượng tắc sạch sẽ đến cùng cái gì dường như? Quốc lộ thượng một con tang thi đều không có, khuê lão đại đám người nên là nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ đột nhiên nhảy ra như thế một. Con tang thi tới, còn thế nhưng đem đầu tham nhập cửa sổ xe nội, một ngụm cắn nam sinh viên cánh tay, là nọ Uông A Di biên cấp nữ nhi cởi bỏ dây thừng. Biên theo bản năng mà nhìn về phía kia chỉ tang thi. Nháy mắt Uông A Di cùng tang thi bốn mắt tương tiếp. Uông A Di một chút liền nhận ra này chỉ tang thi. Như Thuyết, nó là kia chỉ ở thu phí trạm bị ngươi dùng tay vướng ngã tang thi. Ngươi xem nó không có cánh tay, chỉ có chân, Uông A Di vừa nhắc nhở, Túc Như Thuyết lúc này mới nhớ tới. Trước đây ở thu phí trạm, có chỉ có chân, không có hai tay tang thi, đi bộ như bay, muốn tập kích Uông A Di, lại bị nàng dùng ảnh tay cấp bất hạnh kéo đảo. Không nghĩ tới này chỉ tang thi lại là chỉ có tiến hóa tốc độ hình tang thi. Thế nhưng tiến hóa như thế mau. Chẳng lẽ nói thu phí trạm tang thi đều không có tinh hạch? Có tinh hạch chính là bị nó cấp ăn, tránh ra để cho ta tới, Túc Như Thuyết động tác mạnh mẽ. Một tay chống đỡ xe buýt kế dựa chỗ tựa lưng, một cái căng nhảy, lại huy khởi dưa hấu đao. Hoành liền chiều nam sinh viên liền bổ đi, người cái điên nữ nhân khuê đại ca. Khuê ba ba, nàng muốn sát a nha, nam sinh viên lời nói còn chưa nói xong. Liền cảm thấy cánh tay xuyên tim đau đớn nhảy biến toàn thân. Hắn cánh tay thế nhưng bị Túc Như Thuyết huy đao nguyên cây chặt bỏ tang thi gắt gao cắn cánh tay. Không chịu nhả ra, muốn đem nam sinh viên cánh tay toàn bộ kéo xuống xe. Ai ngờ nam sinh viên cánh tay thế nhưng tạp trụ cửa sổ xem cái gì xem. Cho nó cái pháo, Túc Như Thuyết hướng khuê lão đại giống ra mệnh lệnh, thật sự là cửa kính hạn chế. Bất lợi với Túc Như Thuyết phát huy, bằng không Túc Như Thuyết cũng sớm một đao qua đi, chấm dứt này chỉ tìm đường chết tang thi, nghe thấy Túc Như Thuyết hạ lệnh. Khuê lão đại lúc này mới phản ứng lại đây, mọi người đều động tác nhất trí mà nhìn về phía khuê lão đại. Trên xe người phần lớn đều là đã sớm nghe nói khuê lão đại tự xưng là hỏa hệ dị năng giả. Nhiều là lần đầu tiên thấy khuê lão đại thi triển hắn nhất lấy làm tự hào hỏa hệ dị năng. Chỉ thấy khuê lão đại ấp ủ nửa ngày, rốt cuộc tích cóp ra cái giống như nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu tới. Đừng nhìn hỏa cầu không lớn, bất quá uy lực còn không tính kém ơ siêu. Khuê lão đại vung lên hỏa cầu tàn nhẫn tạp hướng cùng bị tạp trụ mỹ thực làm giao tranh tang thi, mà kia tang thi như là cảnh giác đến nguy cơ tiến đến. Mãnh nghiêm đầu, nó kia xanh trắng nôn nóng đồng vừa vặn cùng khuê lão đại nhắm chuẩn tầm mắt chạm vào nhau. Thoáng chốc khuê lão đại tay run lên, hỏa cầu tạp oai, không có thể tạp trung tang thi đầu không nói. thế nhưng đem tạp trụ nam sinh viên cụt tay cửa kính bắn cho nát. Đáng chết, xem chuẩn lại tạp A Túc như thiết thật là bị khuê lão đại xuẩn cấp khí tới rồi, khuê lão đại này. Một kích thật có thể nói là được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, nam sinh viên bị chặt đứt cánh tay mất đi mồi hiệu lực. Từ cửa kính rơi xuống, rớt tới rồi xe ngoại, mà Tang Thi tắc như là bị khuê lão đại một kích cấp hoàn toàn chọc giận. Thế nhưng bỏ xuống mỹ thực mặc kệ, tiếp tục truy đuổi xe buýt cùng nhau tịnh tiến, tiếp tục về phía trước chạy vội, nhân cửa sổ xe bị khuê lão đại dùng hỏa cầu tạp khai cái đại động. Tang Thi dứt khoát biên truy đuổi xe buýt, biên đem đầu thâm nhập cửa sổ xe, dựa vào nó kia nhạy bén khứu giác ở công nhận con mồi tin tức đồng thời. Càng chợt trái chợt phải mà nhanh nhẹn né tránh. Trốn tránh Túc như thiết huy tới dưa hấu đao chí mạng công kích Tang Thi không biết đau đớn là vật gì, trừ phi chém xuống đầu của nó, sẽ đập nát nó đầu, nó mới có thể đình chỉ công kích, mà này chỉ Tang Thi thực rõ ràng là tiến hóa tốc độ hình Tang Thi. Tốc độ kinh người không nói, lại vẫn có chút chỉ số thông minh, Túc như thiết lại huy đao công kích nó khi... Nó thế nhưng biết gần hết thảy biện pháp tránh thoát Túc như thiết huy tới chí mạng công kích. Lại đem đầu tham nhập xe buýt chung siêu tầm con mồi, Túc như thiết muốn một đao chém Tang Thi rất có khó khăn, nhưng nếu không thể một chút chém giết rớt này chỉ Tang Thi. Sợ là sẽ hậu hoạn vô cùng, một thanh âm ở trong lòng yên lặng báo cho Túc như thiết. Tạo thành nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc như thuyết đám người xe buýt đoàn diệt đầu sỏ gây tội. Chính là trước mắt này chỉ tốc độ hình Tang Thi Túc như thuyết thử mấy lần. Vô luận nàng như thế nào huy đao, đều không thể thành công chém giết rớt này chỉ tốc độ hình Tang Thi, như thuyết tỉ tỉ. Sấn hiện tại, mau giết nó Uông Tiêu Mai hô lên những lời này đồng thời. Túc như thuyết liền thấy Uông Tiêu Mai đột nhiên bế khẩn hai mắt. Lại mở, kia chỉ tốc độ hình Tang Thi giống như là đột nhiên đầu đau muốn nứt ra người. Phát ra than khóc gào giống, tránh né công kích động tác rõ ràng biến chậm chạp, nhưng tuy là như vậy, Túc như thuyết đột nhiên cử đao, hung hăng rơi xuống, liền thấy kia chỉ tốc độ hình Tang Thi thế nhưng tại đây một quan kiện thời khắc. Hướng về phía hai tròng mắt nhìn chằm chằm nó Uông Tiêu Mai phát ra hung mãnh gào giống. Giống ngao một tiếng, Uông Tiêu Mai thân mình đánh mềm, trước tiên là về phía sau ngưỡng lại về phía trước khuynh. Nôn mà phun ra một búng máu tới, Tiểu Mai, Uông A-di. Túc mụ mụ đám người toàn phát ra quan tâm mà hô nhỏ, mà Túc như thuyết đao tuy hung hăng rơi xuống. Lại cuối cùng không có thể cho dư tốc độ hình Tang Thi cuối cùng một kích. Cuối cùng là bị nó cấp chạy thoát. Tốc độ hình Tang Thi ở cuối cùng một khắc thế nhưng hung hăng tránh thoát Uông Tiêu Mai tinh thần. Khống chế, làm hại Uông Tiêu Mai bị dị năng phản phệ, mà kia Tang Thi thì tại thoát ly ra chết cảnh sau. Dưới chân chợt hiện hố sâu, Tang Thi bất hạnh rơi vào Uông tài xế vì nó đào tốt trong hầm. Uông tài xế nhân cơ hội mãnh mới chân ga, giá xe buýt một đường chạy như điên, Tiểu Mai. Không quan trọng đi từ treo ở cửa sổ xe trước kính chiếu hậu thấy nữ nhi bị dị năng phản phệ hộc. Máu một màn, Uông tài xế thật là sợ hãi. Trước đây hắn từng nhân nhiều độ sử dụng thổ hệ dị năng mà thiếu chút nữa toi mạng. Lúc ấy tình huống so nữ nhi còn tao, nhưng hắn là đại nhân, nữ nhi vẫn là hài tử, không có việc gì. Ba ba, Tiểu Mai quá không biết lượng sức. Muốn dùng mới vừa được đến dị năng tới giúp như thuyết tỉ tỉ sát Tang Thi. Kết quả thất bại, Uông Tiêu Mai phun đầu lưỡi, bướng bỉnh mà vui cười, trở thành dị năng giả Uông Tiêu Mai không đơn thuần chỉ là biến cường. So trước đây càng hiểu chuyện, nói chuyện giống cái tiểu đại nhân, tiểu nha đầu biết chính mình làm lấy trứng chọi đá sự. Thiếu chút nữa toi mạng, xem như trường trí nhớ. Tỏ vẻ lần sau tuyệt đối không dám lại dễ dàng nếm thử, ba ba. Mau lái xe, sấn nó không theo tới. Chúng ta chạy mau, hảo. Hết chương.